Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204. Chương 1204 tìm quân, tiểu vương gia giãy giụa không khai, khí đỏ đôi mắt, hắn cười ha ha, ca ca a ca ca, đều nói ngươi không tranh quyền đoạt lợi, nhân từ lại bình thường. Chính là ngươi nhìn ngươi, hai ngày thời gian, ngươi là có thể tụ tập nhiều như vậy binh lực đem toàn bộ tượng quận khống chế ở trong tay của ngươi. Làm ta chỉ có thể tránh lui ở vương phủ, nói cái gì nhân từ, rõ ràng là ngươi so với ta sẽ trang mà thôi. Bất quá ngươi liền tính gặp lại trang cũng cứu không được nữ nhân này mệnh. Ngươi giết vu nữ, cũng tương đương giết nàng. Chỉ có vu nữ mới có ngũ độc giải dược đâu. Việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Thôi Cửu nhàn nhạt nói. Ta lấy không được giải dược, lại sao lại giết vu nữ? Kia xương tiểu vương gia mấy cái thị vệ đánh giá nếu là cảm thấy đại thế đã mất. Bọn họ lâm thời phản loạn giết đem đao đặt tại vương phi trên cổ người. Rồi nổi quỳ xuống đất xin tha. Thôi Cửu không để ý đến những người này. Hắn nhìn mắt đứng dậy rời đi phòng khách, cũng không quay đầu lại chiều chính mình Phật đường mà đi vương phi. Ngay sau đó bế lên Minh Ca, chiều vương phủ một cái khác phương hướng mà đi, đem Minh Ca đặt ở trên giường. Hắn hỏi, ngươi thế nào? Minh Ca lắc lắc đầu, há mồm lại nói không ra lời nói, hắn duỗi tay vì Minh Ca bắt mạch. Lại nhìn Minh Ca mí mắt cùng bàn tay. Từ chính mình trên người túi thơm tìm ra mấy viên thuốc viên uy tiến Minh Ca trong miệng, ngồi ở. Trên giường Minh Ca dùng linh khí gia tốc tản ra này đó thuốc viên dược hiệu. Nàng thân thể sức lực dần dần khôi phục, linh khí có thể một lần nữa ngưng tụ. Yết hầu cũng không có cái loại này bị lấp kín cảm giác, ánh mắt dừng ở Minh Ca lắc tay xích chân. Thượng, thôi Cửu hô bên ngoài hộ vệ. Minh Ca lắc tay xích chân không có cái gọi là chìa khóa. Thôi Cửu làm người đi tìm trong thành thợ rèn, hoặc là nội lực thâm hậu người, bất quá không đợi hắn xuống phía dưới mặt người dặn dò xong. Minh Ca liền ngăn lại hắn. Không cần phải, cho ta điểm thời gian, ta chính mình có thể mở ra. Thôi Cửu không có thay đổi chính mình mệnh lệnh, phía dưới người tuân lệnh mà đi. Hắn nghe tiếng bước chân đi xa, lúc này mới một lần nữa nhìn phía Minh Ca. Xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Hắn rửa tay, lại từ chính mình trong lòng ngực móc ra nhất nhất cái bình ngọc nhỏ từ bên trong đảo ra một cái. Màu đen thuốc viên đệ ở Minh Ca miệng bên. Đây là ngũ độc giải dược. Ngươi ăn trước, Minh Ca nghiêng nghiêng đầu né tránh này thuốc viên. Ngươi như thế nào được đến giải dược? Cái kia vu nữ làm ta tha thôi dược một mạng. Thôi Cửu trong miệng thôi dược chỉ chính là tiểu vương gia. Hắn một lần nữa đem thuốc viên đưa tới. Minh Ca bên miệng, này thuốc viên ta thử qua. Tuy rằng đều là kịch độc chi vật phối chế mà thành. Bất quá thật là giải dược. Minh Ca há mồm nuốt thuốc viên. Nghe bên ngoài tựa hồ có người muốn cùng thôi Cửu hội báo. Nàng đơn giản nói. Ngươi có việc liền đi trước vội, không cần bồi ta ở chỗ này. Ân, thôi Cửu vì Minh Ca đổ một chén nước, thật cẩn thận uy Minh Ca uống lên mấy khẩu. Ở Minh Ca dưới ánh mắt, hắn muốn nói lại thôi, chỉ phải đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Hắn đi rồi vài bước dừng lại, quay đầu lại đối Minh Ca nói, buổi tối chúng ta cùng nhau dùng cơm, chẳng lẽ này nam nhân còn sợ nàng chạy sao? Minh Ca đáp, hào, buổi tối thôi Cửu đúng hẹn mà về. Hắn phía sau có hai cái nội lực thâm hậu người, còn có mấy cái trong thành thợ rèn, bất quá ở cách giường màn nhìn đến Minh Ca đôi tay thượng xích. Sát, đều lắc lắc đầu, như vậy thiết vòng liền tính mở ra. Cũng sẽ thương đến Minh Ca thủ đoạn, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể đem xích sắt cưa đoạn. Nhưng quá trình có chút phức tạp, khó tránh khỏi vẫn là sẽ thương đến Minh Ca tay cùng cánh tay, thôi Cửu phất tay làm người đều đi. xuống, hắn xốc lên giường màn, ngồi ngay ngắn. Minh ta dương mắt chiều hắn cười. Ta liền nói không cần tìm người, ta chính mình có thể lộng đoạn. Thôi Cửu không nói chuyện, hắn giữ chặt Minh ca tay, duỗi tay lay khai Minh ca tay áo. Minh ca thủ đoạn chỗ từng vòng bị bào cách dấu vết, bởi vì còn không có trường hào, có chút bỏng chỗ hồng hồng cỏ phá ra. Thôi Cửu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nay bỏng. Sau một lúc lâu, Phương nghiến răng nghiến lợi nói, còn tuổi nhỏ như thế tàn nhẫn độc ác, lưu hắn một mạng cũng là tai họa. Minh ca cúi đầu nhìn thủ đoạn thượng bị phòng, trách không được. Thiết vòng như vậy phục tùng tròng lên trên tay nàng, nguyên lai là trực tiếp so cổ tay của nàng lạc trụ. Bất quá nàng thế nhưng cũng không biết, cũng may mắn không chi giác, tránh thoát này cảm giác đau đớn. Nhìn đến Thôi Cửu đầy mặt khí giận áy náy, Minh ca nói, này thiết bẫy dập trên tay thời điểm ta hôn mê đâu, cho nên không cảm thấy đau, chờ ta thân thể tu dưỡng đoạn thời gian, này xích sắt ta là có thể xả chặt đứt, ai có thể xả đoạn dùng tề thiết rèn xích sắt a? Căn bản là không có khả năng sự. Minh ca càng là nói như vậy, Thôi Cửu trong mắt hổ thẹn chi ý càng tăng lên. Đi nhà ăn thời điểm, đại khái là sợ Minh ca lắc tay xích chân quá mức trầm trọng, Thôi Cửu dứt khoát đem Minh ca chặn ngang ôm khởi. Minh ca bị hắn ôm vào trong ngực, bỗng nhiên liền nhớ tới ngày ấy, nàng tựa hồ cũng là như thế này ôm Thôi Cửu, thật là phong thủy thay phiên đổi. Bất quá xích chân lắc tay trụy nàng cổ chân thủ đoạn, liền tính là đem nàng bế lên tới, cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Hơn nữa này trọng lượng, nàng kỳ thật cũng không để vào mắt. Bất quá nhìn Thôi Cửu nhấp môi, trên mặt thần sắc căng chặt vẻ mặt tối tăm, Minh ca hơi hơi rũ mắt, nhậm hắn ôm nàng đi đến nhà ăn. Buổi tối cái gọi là cùng nhau ăn cơm, Thôi Cửu đại khái thật còn tưởng cùng hắn mẫu phi cũng tụ một tụ. Bất quá vương phi muốn ăn chay, ở Phật đường không ra tới, cho nên vắng họp. To như vậy trên bàn cơm, cũng chỉ có Minh ca cùng Thôi Cửu hai người vây quanh cái bàn. Minh ca đôi tay vỏ chăn, hơn nữa lắc tay cùng xích chân đều là liên tiếp ở bên nhau, không có phương tiện cầm chén. Vì thế chầu này cơm vẫn luôn là Thôi Cửu ở uy nàng. Minh ca có chút biệt nữu, nho nhỏ kháng nghị, kỳ thật ta có thể chính mình ăn, coi như ta là ở xin lỗi. Minh ca bị vẻ mặt ôn hòa Thôi Cửu một câu đổ trở về, hai người khoảng cách có điểm gần. Hơn nữa như vậy uy cơm động tác thật sự quá ái muội, đặc biệt là Thôi Cửu mỗi uy một chút, liền sẽ dùng khăn tay nhẹ nhàng chà lau một chút Minh ca bên môi. Ôn lương ngón tay ngẫu nhiên chạm được nàng gò má, làm Minh ca lỗ tai năng muốn nổi lửa giống nhau. Thói quen lúc ăn và ngủ không nói chuyện Minh ca, rốt cuộc đánh vỡ nàng chính mình hảo thói quen. Cái kia, người kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Thôi Cửu nói, tiếp nhận tượng quận, thượng biểu triều đình thỉnh phong kế tục vương vị. Thôi Cửu nói nhẹ nhàng, nhưng này từng cái sự phải làm lên khó khăn quá lớn. Minh ca từ Thôi Cửu lại lần nữa uy nàng uống một ngụm canh, vội vội nói, ta ăn no, không ăn. Thôi Cửu trừng mắt nàng, ăn như vậy một chút, như thế nào không ăn? Quả thực giống như là cái huấn tiểu hài tử ăn cơm ra trường. Minh ca lắc đầu, thật ăn không vô, chính ngươi chạy nhanh ăn đi, lại ăn mấy khẩu đi. Thôi Cửu lại gắp giống nhau đồ ăn đút cho Minh ca. Hôm nay trong phủ có điểm loạn, này đó thức ăn đại khái không hợp ngươi tâm ý, ta xong rồi đổi cái tân đầu bếp. Minh ca, đến nỗi động can qua lớn như vậy sao? Nàng thật sự chỉ là ăn không vô mà thôi a. Gia hỏa này liền tính mượn cơ hội xử lý đầu bếp, cũng không thể đem hắc hoa khấu ở nàng trên đầu a. Minh ca quyết đoán nói, là ta chính mình ăn uống tiểu, cùng đầu bếp không có gì quan hệ, đừng lại uy ta. Thôi Cửu liền thở dài, ăn quá ít, ngươi trên mặt cũng chưa cái gì thịt. Vé tháng thêm càng nhã miệt đát. Cầu vé tháng, cầu vé tháng. Ta muốn la lối khóc lóc lạp. Hết chương.